Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 120, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 120 tường Mỹ hàm há miệng TH, ở dốc, cuối cùng nuốt trở lại đi, nhìn Diệp Vân Linh kia khóc đến giống như cẩu hùng bộ dáng, đột nhiên nghĩ tới cái gì đối với kia một loạt theo kịp cùng chụp video, tìm được rồi cùng chụp Diệp Vân Linh cái kia phòng phát sóng trực tiếp, tiến đến trước màn ảnh nói. Mau, các ngươi chụp hình nàng xấu chiếu không? Không chụp hình mau chụp hình, quay đầu lại làm thành biểu tình bao đừng quên phát ta một phần, làm xấu một chút. Nguyên bản liền ở điên cuồng chụp hình bộ phận củ ấu phấn, dừng trên tay động tác. Ngọa tào, nàng như thế nào biết các nàng đang làm cái gì? Tưởng Mỹ Hàm, không hổ không phải ngươi, ta cho rằng nàng nhiều nhất chỉ là vui sướng khi người gặp họa một chút, không nghĩ tới còn có càng độc, đây là tưởng cầm xấu chiếu uy hiếp người đâu. Không tốt, cảm giác phải bị nàng đắn đo. Hào hào hào, ta nhiều làm mấy chương đến lúc đó cùng nhau chia ngươi a, trên lầu ngươi không sao chứ? Chúng ta củ ấu cùng Tưởng Mỹ Hàm ra fan không như vậy hào. Ngươi cư nhiên còn phụ họa nàng lời nói. Vạn nhất ngươi làm được khó coi ném chúng ta củ ấu mặt làm sao bây giờ? Như vậy đi, ngươi trước truyền cho ta giúp ngươi quá một lần thầm. Cảm giác Tưởng Mỹ Hàm đi theo Diệp Vân Linh lâu rồi, bị linh hóa, đều bắt đầu không đi tầm thường lộ. Trương Thư Du cùng Thư Nhã đều không rõ, Tưởng Mỹ Hàm là như thế nào não động chạy đến muốn biểu tình bao bên kia đi. Nhưng thật ra Trương Thư Du cũng phản ứng lại đây, chạy nhanh nói. Nhớ rõ cũng truyền một phần cho ta, Diệp Vân Linh ngày thường làm điểm gì đều là tương đối chấn định bộ dáng. Lần này khó được có như vậy biểu tình mất khống chế thời điểm, không thể bỏ lỡ. Thư Nhã nói, ta liền không cần truyền, ta già rồi không bằng người trẻ tuổi thời thượng. Bên kia ôm khóc Diệp Vân Linh nghe thế mấy người đối thoại, vô ngữ quay đầu nói. Các ngươi vô nhân tính. Loại này thời điểm cư nhiên còn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Đây là người làm sự. Trương Thư Du, chúng ta đây là ở làm fan nhớ kỹ ngươi kinh điển thời khắc. Hy sinh ngươi một người, hạnh phúc chúng ta mọi người. Diệp Vân Linh đứng lên một bên khóc kêu một bên nói. Các ngươi những người này quá xấu rồi. Ta nhớ kỹ các ngươi, ta một hồi trở về báo. Thù thù thù, nửa đoạn trước lời nói, Diệp Vân Linh nhìn còn có điểm bình thường. Kết quả giảng đến nửa câu sau thời điểm, Diệp Vân Linh đột nhiên nhảy xuống, liền nhân viên công tác đều không có phản ứng lại đây. Diệp Vân Linh không riêng nhảy, nàng còn ở không trung 360 độ xoay tròn, ngã xuống lại bắn lên tới khi, lại làm một cái không trung dạng thẳng chân động tác. Lại ngã xuống đạn đi lên thời điểm, làm một cái hoa thức bơi lội vào nước động tác. Nhảy cực nhảy một lần, giống nhau sẽ ở không trung đạn 5 lần đến 10 lần tả hữu. Diệp Vân Linh đạn vài lần liền làm vài lần động tác. Mấu chốt nàng ở làm động tác thời điểm, trong miệng còn ở kêu. Ta phi, ta gắt cánh, ta lại phi, Nga giống, phát sóng trực tiếp trước người xem. Thư Nhã, em, Trương Thư Du, em, Tưởng Mỹ Hàm, ở không trung kêu thanh âm có điểm phiêu, nhưng vẫn là bị nhân viên công tác cùng Thư Nhã bọn họ cấp nghe rõ nàng ở không trung sở kêu nói. Phía trước thiếu chút nữa liền tin Diệp Vân Linh là thật khủng cao Thư Nhã mấy người, trên mặt đều lộ ra vài phần cười lạnh. Trong đó thuộc Diệp Vi Vi sắc mặt khó nhất nhìn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cái gì sợ hãi không dám so, đều là lý do, Diệp Vân Linh nàng căn bản chính là khinh thường chính mình mới không thể so. Nguyên bản liền rất tức giận Diệp Vi Vi, này sẽ lửa giận đều phải xông thẳng đỉnh đầu, như thế nào áp không được. Diệp Vân Linh người vừa lên tới, nguyên bản vui vẻ sắc mặt nháy mắt vừa thu lại, đột nhiên xông tới ôm lấy cách gần nhất Trương Thư Du, đầy đất nước mũi một phen nước mắt nói. Thư Du, vừa rồi thật là đáng sợ, sợ tới mức ta quần đều phải tè ra, ta thiếu chút nữa cho rằng ta không thể tồn tại nhìn thấy các ngươi. Thật đáng sợ nha, Thư Nhã các nàng đều là dùng một bộ, người biên, người tiếp tục biên, ta lại tin ngươi một chữ chính là ta khờ. Biểu tình nhìn Diệp Vân Linh, thậm chí bởi vì Diệp Vân Linh này một loạt tao thao tác, Thư Nhã cùng Trương Thư Du hai người liền khủng cao cảm xúc đều thiếu rất nhiều, quang nghĩ một hồi làm Diệp Vân Linh muốn như thế nào trả giá. Đại giới, Trương Thư Du phía trước thật đúng là cho rằng Diệp Vân Linh sợ hãi, cho nên nhân viên công tác tới tìm nàng trước cột chắc đệ nhị điều dây thừng, tiếp theo vị nhảy thời điểm, nàng do dự luôn mãi vẫn là trói lại đi lên. Này sẽ nàng chính một bên an ủi Diệp Vân Linh, một bên mang theo nàng sau này đi rồi vài bước, nói. Ta nghe được, ngứt tiếng kêu thảm thiết quả thực vang vọng toàn bộ sơn cốc. Ở cái này sơn cốc hình thành một loại khác du mỹ tiếng nhạc. Cho nên vì làm đại gia lại lần nữa no một lần nhị phúc, ngươi đi xuống cho ta đi. Thừa dịp Diệp Vân Linh không chú ý, Trương Thư Du một phen lại đem nàng cấp đẩy đi xuống. Diệp Vân Linh kêu thảm thiết, thanh lại lần nữa vang lên. Lần thứ hai đi lên khi, Diệp Vân Linh người đều còn không có đứng vững, lại làm người đẩy xuống. Lần thứ ba đi lên khi, Diệp Vân Linh đôi tay đầu hàng nói. Đừng đẩy, quái dọa người, ta chính mình nhảy. Ha ha ha ha ha ha ha, sử thượng nhất thảm khách quý, biên nhảy bốn lần nhảy cực, không nhảy liền đem ngươi đá đi xuống. Ha ha ha ha, nói thật nghe Diệp Vân Linh tiếng kêu thảm thiết, ta lại là nửa điểm đều đồng tình không đứng dậy, đều là chính mình làm. Diệp Vân Linh, không ăn cơm sao, cho ta kêu lớn tiếng chút, lão tử thích nghe ngươi tiếng thét chói tai. Ta đã ở ghi hình, tính toán lấy cái này khi ta rời giường chung báo. Quá cẩu, Diệp Vân Linh thật sự quá cẩu, thực xin lỗi Vân Linh lão bà, cái này ta thật sự rất khó nhịn xuống không cười ha ha ha ha ha ha ha. Tuy rằng thực tàn nhẫn, nhưng vẫn là nhịn không được ha ha ha ha. Đại gia nên cười liền cười, khấu phân liền tính chúng ta sơn tây. Mà Diệp Vân Linh ở nhất biến biến mà nhảy cực giữa, nghênh đón hệ thống thông chi. Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống như thế nào đều không rõ. Này Diệp Vân Linh phản kịch bản hành sự, nhiệm vụ là như thế nào hoàn thành. Ở mụ mụ ra sức, ập vì các bạn nhỏ nhảy cực tránh món đồ chơi thời điểm. Này đó tiểu bằng hữu ở trên bờ cát chơi nổi lên hạt cát. Chờ. N trụi chân đạp lên trên bờ cát, mỗi đi một bước đều có thể ở mặt trên dẫm ra một cái nho nhỏ dấu chân. Lục ngữ nịnh thích loại này dẫm bờ cát cảm giác, qua lại không ngừng dẫm lên, đặc biệt sóng biển xông lên phao đến nàng chân khi, ngứa, chọc đến nàng khanh khách cười không ngừng. Cách chương.